vết thương đóng mai, ngứa muốn chết, lại không gãi được, sợ gãi trai ảnh hưởng tới mỹ quan. Vì đẹp, An Khúc Nhạc quyết tâm nhịn, liều mạng nhịn, trên đầu chữ sắc có con dao cũng phải nhịn. Đến khi thật sự nhịn hết nổi, y bấm máy gọi cho Đỗ Ngôn Mạch kêu là y ới. Đỗ Ngôn Mạch không ngại phiền, kiên nhẫn nhắc nhở. Anh nhớ phải cẩn thận, tránh cho bị nhiễm trùng, ăn uống phải đều đặn, làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, ngủ nhiều, vận động nhiều. Còn nữa, đừng có cam vật nặng. An Khúc Nhạc cười, sao nghe như phụ nữ mang thai thế? Cậu moi đâu ra cái đống kiến thức này vậy? Đỗ Ngôn Mạch đáp. Em tìm trên Google. Đúng rồi, Google. Cái thằng nhóc này khoái Google nhất. Cái gì cũng phải gu, cái gì cũng phải go. An Khúc Nhạc. Nói đến vận động, ai dồ, gần 2 tháng chúng ta không gặp nhau. Cậu không có đi lăng nhăng chứ? Hai cái chữ lăng nhăng kia, An Khúc Nhạc chỉ đùa thôi. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là bạn dương. Dù sao cậu thiếu niên vẫn còn trẻ. Với lại, với mới vừa phá thân, nếu thật sự không chịu nổi mà đi tìm người khác, y cũng không có ý kiến. Thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại trả lời. Em tự. Nghe vậy, An Khúc Nhạc lập tức nổi hứng. Tự làm kiểu gì? Làm cho tôi nghe đi. Đỗ Ngôn Mạch đương nhiên là phớt lờ y, nhưng An Khúc Nhạc nín nhịn mấy ngày nay, vất vả lắm mới tìm lại chút hứng thú, đời nào chịu buông tha dễ dàng như vậy. Nói cho tôi nghe đi mà. Người ta thê thảm lắm, suốt ngày ăn nước canh, uống nước canh, một giọt nước tương cũng không dám đụng, sợ vết thương bị thâm, cậu sẽ ghét bỏ. Nếu không chờ tôi khỏe rồi, tôi làm lại cho cậu xem, đừng keo kiệt như vậy mà. Đỗ Ngôn Mạch thật sự bị y này nỉ đến không chịu nổi. Chuyện này mà cũng làm lại cho xem được sao? Chẳng qua tưởng tượng một chút, người nào đó đang lắc lư trước mặt mình. An Khúc Nhạc. Alo, cậu suy nghĩ cái gì vậy? Tay cầm điện thoại của Đỗ Ngôn Mạch giật một cái, cậu cúi đầu lướt nhìn. Đúng là mình sắp tưởng tượng đến quên mất luôn cả An Khúc Nhạc đang chơi điện thoại. Thật đáng sợ. Đỗ Ngôn Mạch lật đật cúp điện thoại. An Khúc Nhạc xì một tiếng, ngón tay bấm tắt màn hình cười xấu xa. Cái thằng nhóc này, bảo đã sắp không chịu nổi rồi. Chẳng biết tại sao nghĩ đến đó, y lại rất là khoái chí. Hình như mỗi một động tác, mỗi một sợi dây thần kinh của cậu ấy đều bị kẹt trong lòng bàn tay, giữa kẽ các ngón tay của y, kín bưng, không lọt. Uống collagen và ăn chân heo hầm hơn nửa tháng, cuối cùng vết thương của An Khúc Nhạc cũng tốt lên nhiều. Ước chừng khi nào lành lại là có thể cắt chỉ. Lúc cắt chỉ, y nhịn không được, liếc xuống nhìn, hô to một tiếng. Oh my god, bác sĩ bị hù cho giật mình. Sao phải, đau à? An Khúc Nhạc. À, biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến, biết vậy đã không hiến rồi. Bác sĩ an ủi. Cậu ráng nhịn chút đi, nếu không tôi thoa thuốc gây tê cho cậu. An Khúc Nhạc che mặt khóc. Cái sẹo này xấu quá đi, thân thể xinh đẹp của tôi. Bác sĩ và cả y tá thiệt tình không biết nói gì với An Khúc Nhạc luôn. Bác sĩ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Vậy tôi tiếp tục cắt nhé. An Khúc Nhạc khóc sướt mướt, cắt chỉ xong, thoa thuốc dán băng gạc, mắt không thấy, tâm không phiền. Cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút. Y nói với Đỗ Ngôn Mạch. Lần tới cho cậu xem cái sẹo, hệt như con rết vậy, sợ muốn chết. Nhưng Đỗ Ngôn Mạch chỉ hỏi, khi nào mới gặp được anh? An Khúc Nhạc tính toán. Ừ, chắc là cuối tuần đi. Cắt chỉ xong là không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không nứt ra nữa, hẳn là được. Ừ, chẳng biết tại sao hai bên đều lặng thinh vào cái lúc này, dường như ai cũng có chút cảm xúc khó diễn tả bằng lời quấn bệnh trong đầu. Đỗ Ngôn Mạch phá vỡ cái sự im lặng trước, cậu ấy nói, em rất nhớ anh. 4 chữ này nhanh chóng mà gọn gàng, xuất chiêu nhanh chuẩn độc, gõ rơi phần cứng nhất trong tim phổi của An Khúc Nhạc, thúc giục y trả lời lại.

là đối chọi lại với CIA và FBI. An Cúc Nhạc nhíu mũi, thầm nghĩ qua mấy năm nay, tên này chắc chắn gây không ít nghiệp chướng. A Di Đà Phật. Lợi Diệu Dương cười cười, bàn tay chai sân nồng nặc mùi súng và thuốc lá thân mật nhéo cái mặt của y, giống như hồi còn nhỏ vậy. Đã uống hết collagen gửi cho em chưa? Nhìn da em hình như còn mịn hơn lúc trước. Cái đờ mờ, cứ tưởng đó là tình yêu của bố. Uổng công y cảm động một phen, suốt ngày xem nói như thuốc tiên mà uống, thì ra là quà Tết của con chung này. Ai nói cho anh nghe? Lợi Diệu Dương đặt tay xuống, ý cười nơi khóe miệng khẽ nhếch trông vẫn hoàn hảo như thế. Điệu cười ngông nghênh, không có ai ra gì ngày xưa, giờ đây trở nên thâm sâu mà trầm lắng, ẩn chứa đủ loại ý tứ, làm cho người ta khó hiểu mà hiểu thấu. Bệnh viện đó có quan hệ chặt chẽ với bang phái của bọn anh. Muốn biết ai hiến gan là chuyện dễ như trở bàn tay. An Cúc Ngạc Nhạc nói, sự nghiệp rầm rộ như vậy, sao không cướp đại gan của một bệnh nhân nào đó luôn đi? Anh muốn nhân cơ hội này, xem thử ai có tình có nghĩa với anh nhất. Rốt cuộc vẫn là người nhà. Lợi Diệu Dương thở dài, chẳng biết sâu thật hay là sâu giả, đoạn nói. Nghe nói em muốn xó xẹo phải không? Xẹo trên cổ tay trái à? Chuyện như nào vậy, kể cho anh Dương nghe đây. Liên quan khỉ gió gì đến anh? An Cúc Nhạc hất tay hắn ra, nhét hai tay vào túi áo, bày ra cái tư thế phòng bị. Tôi hẹn bạn Dương vì hiến gan cho anh, mà ông đây đã nín suốt 2 tháng, bây giờ thả tôi đi tìm người cũng không quá đáng đâu nhỉ. Lợi Diệu Dương cúi đầu, sao không tìm người quen cũ giúp em hở? Tiếng hử của hắn lẫn vẫn bên tai An Cúc Nhạc, làm y nổi hết cả da gà. Toàn là vì ghê tởm thôi. Nếu không phải nể mặt quan hệ họ hàng giữa hai người, có khi An Cúc Nhạc đã đạp hắn một cú rồi. Tôi cực ghét cái mùi thuốc lá và mùi nước hoa trên người anh, thêm cả cái bộ âu phục của anh nữa, đúng là cái đồ dâu sổi, không có phẩm vậy. Năm đó Lợi Diệu Dương chỉ là một tên côn đồ trong coi địa bàn, rất thích chơi trội, nhưng cứ trội kiểu nửa mua. Mấy bọn An Cúc Nhạc nhịn không nổi, đành phải bỏ tiền mua quần áo cho hắn, giúp hắn phối đồ. Hôm nay âu phục trên người hắn là Hermès, giày là Ferragamo, đồng hồ đeo tay là Rolex, tiền thì chất đóng, nhưng khí chất đầu trộm đuôi cướp đã lẫn vào máu vẫn tồn tại như cũ. Anh khiến tôi lĩnh hội sâu sắc một đạo lý, An Cúc Nhạc tỏ vẻ cảm thông nói. Hàng hiệu cũng không phải là vạn linh đan, kẻ thối nát mặc LV thì vẫn là kẻ thối nát, biến thành cái kẻ thối nát mặc LV mà thôi. Còn rượu dù có đeo vàng quấn bạc thì cũng chỉ là rượu vang rượu bạc, không bao giờ hóa thành huyền vũ được. Thuộc hạ đằng sau nghe vậy thì lập tức nổi lửa, ngược lại Lợi Diệu Dương chẳng giận tí nào. Nếu người ngoài dám nói như thế, dám đâm vào chỗ đau của hắn, hắn sẽ trực tiếp cho một súng lên đường. Nhưng tiểu nha của hắn vĩnh viễn là ngoại lệ. Hay là em quay về giúp anh của em phối đồ đi? Bận lắm không rảnh, mượn rồi khỏi trả. An Cúc Nhạc đi được vài bước, bỗng nhiên xoay người lại. À đúng rồi, mũi anh bị đánh lệch rồi hả? Vậy xem ra cái ấy của anh chắc cũng lệch không ít nhỉ. Tình nhân hiện giờ của tôi lớn hơn anh. Ây dồ hồ, lạ tôi hiểu nhầm. Người quen cũ mà anh nói, phải chăng ám chỉ là Minh Tử và anh Tân phải không? Lúc đầu Lợi Diệu Dương vẫn còn giữ nguyên cái điệu cười thản nhiên, bây giờ cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, hắn âm trầm nói. 2 năm trước, Minh Tử đỡ đại thay anh, chết rồi. A Tân hiện đang ở phía nam trong coi địa bàn. Em muốn gặp nó không? Không, An Cúc Nhạc chắp tay trước ngực đáp. Tội nghiệp Minh Tử, mong anh ta yên nghỉ, đừng có vì cứu khổ cứu nạn kẻ nào đó mà kiếp sau bị chuyển làm súc sinh. Lợi Diệu Dương cười khổ. Tiểu Nhạc à, tóm lại chuyện khi ấy anh tha cho Minh Tử và anh Tân, tôi cảm ơn anh, An Cúc Nhạc nói. Lợi Diệu Dương còn chưa kịp nói gì, An Cúc Nhạc lại nói tiếp. Từ nay về sau đừng tới đây nữa. Hôm nay anh may mắn đấy. Tội mẹ nó chưa ăn cơm chiều. Lần tới tôi ăn no, chắc chắn gặp anh lần nào ói lần đó. Đời này tôi chưa từng ói lên đồ Emily. Nếu có dịp tôi không ngại thử đâu. An Cúc Nhạc bỏ đây, đi thẳng một nước, lại còn vừa đi vừa hát. Sai lầm lớn, đừng tới đây, sỉ nhục nét đẹp của tôi. Nào giống hồi con bé, đuổi theo sau lưng hắn, kêu anh Dương ý ới. Lợi Diệu Dương đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn bóng lưng thẳng đẹp của em họ mình. Nghĩ đến đây, cả người hắn lại có chút khổ nóng bức rứt. Mấy năm nay, bất luận quen bao nhiêu người, nam có nữ có, nhưng không ai có thể làm cho hắn mang lại cảm giác an toàn. Hắn gọi thuộc hạ tới ra hiệu, theo em ấy, nhìn xem em ấy đi với ai. Thật là suối quải. An Cúc Nhạc vừa đi vừa vỗ vai, tiện tay chùi chùi bên má vừa bị chạm vào. Do gần gũi quá mức, mùi máu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi biến thái trên người đối phương làm dạ dày của y muốn nôn ra. Y thật sự thấy may là mình chưa ăn cơm chiều. Đi tới chỗ cũ, nhà nghỉ thiết bị thô sơ kia, Đỗ Ngôn Mạch đã chờ bên ngoài từ sớm. Cậu ấy luôn luôn đúng giờ, ngoại trừ cái lần ngoài ý muốn đó, cậu ấy chưa bao giờ đến muộn. Huống hồ An Cúc Nhạc mới vừa gặp lại Lợi Diệu Dương, hiển nhiên sẽ tới trễ. Ngại quá, tới muộn rồi. An Cúc Nhạc giơ tay chào, còn Đỗ Ngôn Mạch vừa thấy An Cúc Nhạc thì tức khắc bước tới. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nét nhũn nhão trong con ngươi đen nhánh của cậu lại làm cho lòng người mềm nhũn. An Cúc Nhạc nhịn không nổi, không khỏi xoay mặt đi nói: "Đừng, tôi không sao đâu." Đỗ Ngôn Mạch xoay mặt y lại, cẩn thận ngắm y từ trên xuống dưới vài lần, thấy y không có việc gì mới thật sự thả lỏng. Mập ra, cái đệ hầu như ngày nào cũng ăn chân heo, muốn không mập cũng không được a. An Cúc Nhạc nhấn mạnh nói tiếp: "Sau này nhất định sẽ giảm cân." Đỗ Ngôn Mạch biết An Cúc Nhạc để ý nhất là cái vẻ ngoài và cách ăn diện. Cậu đưa tay bế y lên, nói: "Không cần đâu, bây giờ vừa vặn nhất, em nhấc lên là được." An Cúc Nhạc không ngờ cậu ấy bỗng nhiên dùng cái chiêu này. Y không quen bị bế như một đứa trẻ thế kia, vội vàng chạy dụ muốn xuống đất. "Đừng có lộn xộn." Ngờ đâu miệng thì nói thế, nhưng mắt lại liếc trái liếc phải, thấy xung quanh không có ai, y bỗng dưng nhào tới ôm, vùi mặt vào lòng ngực săn chắc của Đỗ Ngôn Mạch cọ tới cọ lui. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu gì hết, có chút thụ sủng nhược kinh. "Anh Hoa Cúc." An Cúc Nhạc thỏa mãn thở ra một hơi. Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tốt nhất. Dứt lời y lại sổ sang đám đám cái cơ ngực của cậu vài cái. Đỗ Ngôn Mạch, cậu đột nhiên cảm thấy may mắn. 2 tháng qua cậu không gián đoạn bất cứ huấn luyện nào, vóc người vẫn duy trì nguyên trạng. 2 người bước vào nhà nghỉ. Vừa vào phòng, An Cúc Nhạc vô cùng táo bạo, đèn cũng không mở, bỗng chốc đè Đỗ Ngôn Mạch lên cửa, hôn khắp thân thể cậu. Đỗ Ngôn Mạch cũng hôn lại y, không chịu bị phục vụ đơn phương, thế là đề nghị: Lên giường đây." An Cúc Nhạc ê a gật đầu. Đỗ Ngôn Mạch bế y lên, đặt lên trên giường, đoạn cởi áo của mình ra, để lộ nửa người trên vạm vỡ. An Cúc Nhạc vừa thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng nhào tới, hết cảm rồi lại cắn. Đỗ Ngôn Mạch nhấn y xuống giường vài lần, cởi nốt quần áo của y ra, rồi sợ loạn. Lúc Đỗ Ngôn Mạch sờ đến vết sẹo trên bụng y, thì bỗng nhiên dừng lại. Cậu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trên thân thể của người này, cho dù nhắm mắt cũng có thể biết tới những chỗ khác nhau. Cậu bình tâm lại, giảm nhẹ cái động tác, dùng một tay vặn mở đèn đầu giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, bụng dưới trước đây xuân mịn như gấm của An Cúc Nhạc có thêm một vết rạch, tựa như chiếc tắc chân bị quẹt rách. Thấy cậu ấy nhìn, An Cúc Nhạc bĩu môi: "Đã bảo xấu lắm rồi mà." "Không có," Đỗ Ngôn Mạch đáp. Vuốt ve thôi vẫn chưa đủ, cậu còn thanh tâm cúi xuống hôn lên vết sẹo đó. Vết thương đã hoàn toàn khép lại rồi, nhưng dù sao cũng là da non, mẫn cảm vô cùng. An Cúc Nhạc ngứa đến mức thích lại bụng dưới, dục vọng của Đỗ Ngôn Mạch đã dần rút đi. Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại không muốn làm. Không phải là ngại y có vết sẹo, mà là không muốn làm cho y đâu. Nhưng nhìn gương mặt rõ ràng là chưa thỏa mãn của An Cúc Nhạc, cậu có cảm giác nếu mình nói không làm, mình nhất định sẽ ăn ngay mụn quả đắng. Đỗ Ngôn Mạch suy nghĩ một chút. Lần này có thể nào để em làm hết toàn bộ không? An Cúc Nhạc nghĩ thầm. Lần nào mà chẳng giao toàn quyền cho cậu chứ? Chẳng qua lần này Đỗ Ngôn Mạch có lòng nói vậy, An Cúc Nhạc cũng tiếp nhận ý tốt. Được thôi, để xem cậu muốn chơi cái trò gì. Thế là bầu không khí chuyển biến. Vốn dĩ là hai con sói cắn xé lẫn nhau, bây giờ chỉ thấy một con cún đang lấy lòng. Đỗ Ngôn Mạch hồn khắp người An Cúc Nhạc. À, thoải mái quá. An Cúc Nhạc đầu váng mắt hoa, bị làm đến rên ư hử, mồ hôi liên tục rỉ ra từ da thịt. Mặc dù không có những cú thúc dữ dội, nhưng y lại chìm đắm trong khoái cảm, có thể bóp xốp xương tủy. Y thở hổn ha hổn hển, thân dưới hoàn toàn tê liệt. Đỗ Ngôn Mạch không có làm đến bước cuối cùng, cầm cái cây gậy thịt của chính mình và đối phương mà sát với nhau. An Cúc Nhạc không thể không thừa nhận mình thật sự đang mở mang tầm mắt. Trước đây lên giường với người ta cũng không ai toàn tâm toàn ý lấy lòng tiểu thụ. Như thế này là lần đầu tiên trong đời y được trải nghiệm. Đã thế còn từ một thiếu niên mới 16 tuổi. Cậu học cái chỗ nào vậy? Đỗ Ngôn Mạch đáp nghịn câu như một. Em tìm trên Google. An Cúc Nhạc y chẳng biết phải nói gì luôn. Lạ thay, rõ ràng mình mới là người lớn, tại sao lại bị tuổi nhỏ yêu thương? Chẳng hiểu sao An Cúc Nhạc rất sáng suýt. Mậu làm đi. Đỗ Ngôn Mạch vẫn không để ý đến y. An Cúc Nhạc bỗng dưng nổi nóng. Bảo cậu làm thì làm đi. Đỗ Ngôn Mạch. Anh không muốn làm. Từ lúc vào cửa anh đã không tập trung rồi. An Cúc Nhạc kháng nghị. Làm gì có, tôi siêu tập trung luôn. Cậu không thấy vừa nãy tôi thế này thế nọ à? Đó là trên sinh lý, còn trong lòng anh không muốn làm chút nào hết. Đỗ Ngôn Mạch lại chèn thêm một câu. Anh chỉ muốn phát tiết thôi. An Cúc Nhạc nói không nên lời, cảm giác lúng túng khi bị nhìn thấu tim đen. Từ từ chân lên, y quay mắt đi. Làm cái chuyện này chẳng phải chủ ý là để phát tiết sao? Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu. Không giống như vậy. Cậu cũng không nói được không giống ở cái chỗ nào, bởi vì An Cúc Nhạc là người đầu tiên của cậu. Cho nên mặc dù chỉ là quan hệ thể xác, ít nhiều cũng có thêm chút tình cảm khó giải thích. Mỗi lần làm, cậu đều cảm nhận được cái sự cho phép và buông thả của người trước mắt dành cho mình. Có lẽ do trước đây cảm giác chưa rõ ràng lắm, mãi đến hôm nay, An Cúc Nhạc tỏ ra hết sức kích động, xem cả hai như công cụ, cậu mới lĩnh hội được. An Cúc Nhạc muốn phát tiết, cậu đã giúp y phát tiết, nhưng tuyệt đối không còn cách làm tổn thương hai bên như thế. Cậu lau sạch cho An Cúc Nhạc hỏi, muốn tắm không? Được người ta che chở, cưng chiều đến mức này, trong lòng An Cúc Nhạc như có một dòng nước êm ả chảy qua. Y không muốn nhớ lại, nhưng sự xuất hiện của Lợi Diệu Dương rốt cuộc vẫn khơi dậy quá khứ, chẳng vui vẻ gì trong người y. Khi đó y hẹn hò người khác chỉ học một phương pháp đơn giản. Giúp nhau xong, đường ai nấy đi. Duy chỉ có Đỗ Ngôn Mạch, từ lúc vừa bắt đầu đã khác rồi, khác hoàn toàn. An Cúc Nhạc bình ổn lại. Đối với cậu thiếu niên, y vừa cảm ơn cũng vừa xin lỗi. Lại đây cho anh ôm cái nào. Y ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, hít hít cái mùi hương sạch sẽ thơm mát thuộc về tuổi trẻ trên người cậu ấy. Bên trong xen lẫn cái mùi xà bông, Bây giờ Đỗ Ngôn Mạt ngày càng hiểu thời gian là vàng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới. Còn về phần An Cúc Nhạc có tắm hay không, cậu thiếu niên không có ý kiến gì. An Cúc Nhạc ôm kỳ đối phương, không động đậy một lúc lâu. Đỗ Ngôn Mạt cảm thấy sắc mặt của y không ổn lắm. Anh Hoa Cúc, anh không khỏe hả? An Cúc Nhạc nhìn cậu thiếu niên ngơ ngẩn. Cậu 16 tuổi. Ừ, An Cúc Nhạc rũ mắt. Lúc tôi phả thân cũng cỡ tuổi cậu. Dứt lời, y hôn lên môi Đỗ Ngôn Mạt. Đúng rồi, là hôn. Từ đầu tới giờ, bọn họ chưa từng hôn nhau. Có hôn, mảnh ghép này mới giống như hoàn chỉnh. An Cúc Nhạc tận hôn rất nhiều người. Y thậm chí còn chụp ảnh lại, dán từng tấm lên bức tường gọi là My Happy Life của mình, sưu tầm nghiêng ngẫm, hệt như treo tiêu bản trên tường vải. Người ta thì thu gom hiện vật, y thì thu gom thử tình cảm rì rụng sức mẻ này. Nhưng từ lúc bắt đầu, nụ hôn với cậu thiếu niên đã ấm áp, đáng yêu, thoang thoảng cái mùi bạc hà ngọt mát. Thử lỗi, y không dùng tính từ nào khác, dùng từ khác sẽ không đúng ý. An Cúc Nhạc thở dài, ngừng hôn. Đỗ Ngôn Mạt không hiểu tại sao y bỗng dưng sâu não như vậy. Ngược lại, An Cúc Nhạc ổn định tâm tình rất nhanh. Y đứng dậy nói, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi. Đêm đã về khuya, gần 1 giờ sáng. Chỉ có một số hàng quán bên đường vẫn còn mở cửa. Ngoại trừ cửa hàng tiện lợi thì là quán lòng lợn. Lòng lợn và mì là những món ăn rất phổ biến. Từ lần trước ăn mì tí sợ, An Cúc Nhạc không đụng đến mì nữa. Nhưng bây giờ thật tình không còn lựa chọn nào khác. Kế bên quán mì còn bán cả gà rán. Y chọn vài món, dẫn cậu thiếu niên vào quán mì, lấy thực đơn chỉ ra trước mặt Đỗ Ngôn Mạt nói, muốn ăn gì? Đỗ Ngôn Mạt im lặng nhìn một hồi, đẩy ngược lại, không ăn. Cậu không đói sao? An Cúc Nhạc kinh ngạc, lẽ nào cậu ấy không ăn khói lửa nhân gian? Xị, chạy một mạnh từ nhà qua. Chuyện nào cũng tốn công tốn sức, đã vậy còn đang tuổi lớn, cái tuổi mà dạ dày không đáy ấy. Nếu bảo cậu thiếu niên không đói bụng, có đánh chết An Cúc Nhạc cũng không tin. Quả nhiên Đỗ Ngôn Mạt lại nhăm nhăm thực đơn, gọi một quả trứng kho, 15 tệ. Đúng lúc hôm nay quán ăn giảm giá 10%, hai bên thanh toán xong xuôi, tổng cộng chỉ hết 30 tệ. Tới lượt tôi gọi, An Cúc Nhạc cầm bút, đánh dấu loạt xoạt vào mấy cái ô trước tên món, khoảng chừng 2-3 cái vừa đủ một người ăn. Y đi đến trước mặt chủ quán nói, ông chủ, tôi muốn những món này. Món nào có đánh dấu không gọi, còn lại đều dọn lên mỗi món một phần. Cái gì? Ông chủ hết hồn. Thấy An Cúc Nhạc cười cười, trông có vẻ rất tỉnh táo, không giống như đang say, bèn nói, được a, cậu tính tiền trước đi. Ok. An Cúc Nhạc thanh toán hóa đơn, quay lại chỗ ngồi. Đỗ Ngôn Mạt xoay lưng về phía quay tính tiền, không biết chuyện vừa rồi. An Cúc Nhạc ngắm nghía móng tay đỏ chót, như có như không mà nói, con người của tôi ấy có một thói quen rất là xấu. Đỗ Ngôn Mạt, hả? An Cúc Nhạc nói tiếc, thì là lăng nhăng đó. Không những thế, mỗi lần gọi món ăn, tôi cứ muốn giống như vua chúa thời xưa, một bàn xếp đầy 7-8-90 món. Nhưng mà tôi sợ béo, cho nên mỗi một món chỉ dùng đũa chấm một cái, nếm thử vị cho biết thôi. Đỗ Ngôn Mạt, vậy thì phí phạm lắm, phải tốn biết bao công sức mới có được một hạt gạo mà. An Cúc Nhạc cười, đúng thế. Nhưng mà tôi thích bị các bác nông dân tức giận, cầm gậy quất lắm nha. Lúc họ cầm gậy quất sau lưng, tôi sẽ khóc lóc nói, xin lỗi mà, người ta không dám nữa đâu, hô hô hô. Vẻ mặt y hết sức đê tiện, còn làm một cái động tác rất ư là thô thiển. Đỗ Ngôn Mạt quen biết y đến nay, cho dù nghe không hiểu, nhưng nhìn là đủ hiểu. Anh Hoa Cúc, anh là em phải không? Hay là Bingo? Cô An Cúc Nhạc không phủ nhận, ngược lại còn mặt mày hớn hở. Bởi mới nói cậu im im quá, chịu khó học thêm chút từ hạ lưu đi.